Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2226 Tân Tăng Hai Bộ Lục Giai Đại Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Nhạn Phường Thị, Hàn Phủ Hàn Trường Phong ngồi tại thạch đỉnh bên trong, trên tay cầm lấy nhất mặt sơn kim thiệp mời, một tên dáng người thướt tha quần vàng thiếu phụ ngay tại hướng hắn báo cáo tình huống Thanh Liên Tiên Lữ tổ chức khánh điển. Hàn Trường Phong mặt lên vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Vương Mạnh Bân xuất từ vương gia. Chúng ta một vị cung phụng là vương gia tộc nhân, ngoài ý muốn xuất hiện tại Thanh Ly Hải vực thế thôi. Quần vàng thiếu phụ chi tiết nói, ta đã biết ta sẽ đi tham gia. Hàn Trường Phong khoát tay áo, nhường quần vàng thiếu phụ lui xuống. Từ hắn dò xét đến tin tức Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều là từ hạ giới phi thăng tu sĩ, không nghĩ tới Vương Mạnh Bân cũng là vương gia tộc nhân. Phi thăng tu sĩ tiến vào luyện hư kỳ tỷ lệ tương đối cao, Hàn Trường Phong xem ở Trấn Hải Cung trên mặt mũi, ngược lại là nguyện ý đi chúc mừng một cái. Thanh Liên Đảo, nghị sự sảnh, Uông Như Yên, Trần Nhất Hàng bốn người ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm, Trần Nhất Hàng đợi người tới Thanh Liên Đảo mấy năm, vương gia bó lớn tạp tiền, thỉnh những cái kia kỹ nghệ nhân tài chỉ điểm tiến bộ rất nhanh. Tại Trần Nhất Hàng hiệp trợ dưới, vương gia hao phí trọng kim, lại bố trí hai bộ lục giai đại trận theo thứ tự là thất tinh khốn yêu trận bố trí tại 7 tòa phó đảo, mỗi một tòa phó đảo đều là nhất chỗ trận nhãn, dạng này có thể cực lớn tăng cường 7 tòa phó đảo năng lực phòng ngự. Trừ cái đó ra Thanh Liên đảo lại nhiều một bộ lục giai trận pháp tư quang diệt yêu trận. Tư quang diệt yêu trận là thất giai trận pháp nguyên từ diệt linh trận giảm bớt bản, nguyên từ diệt linh trận lấy nhiều tòa nguyên từ sơn là trận nhãn 7 trận, vương gia nhất tọa nguyên từ sơn đều không có. Tư quang diệt yêu trận là Trần Nhất Hàng cao giai bán cho vương gia lục giai trận pháp, có lên ngàn cái trận kỳ đều là dùng ngàn năm nguyên từ mộc luyện chế mà thành, này trận là sát trận, toàn lực thôi động này trận ngũ giai yêu thú đều sẽ bị cường đại từ lực oanh sát. Dựa theo Trần Nhất Hàng nói, nếu như vương gia lấy tới nguyên từ sơn hoặc là nguyên từ mộc loại hình đồ vật số lượng đủ nhiều, có thể bố trí xuất chân chính nguyên từ diệt linh trận. Uông Như Yên sở dĩ giá cao mua sắm vật này, chủ yếu là Vương Trường Sinh trên tay có nhất khối nguyên từ thần tinh, có thể luyện chế một kiện nguyên từ bảo vật. Trần Nhất Hàng dĩ nhiên không phải đại phát thiện tâm, hắn nhìn chúng hải thú khôi lỗi, Vương Trường Sinh bán cho hắn hai cây ngũ giai hải thú khôi lỗi, lại thêm một chương ngũ giai phù binh, vương gia lúc này mới lấy được này trận. Có này hai bộ lục giai trận pháp, vương gia vượt qua đại hình thú triều tỷ lệ đề cao không ít. Uông Như Yên ăn ngon uống sướng chiêu đãi Trần Nhất Hàng chờ nhân, cho không ít đồ tốt lục giai gia thú, vạn năm linh mộc lục giai khoáng thạch chờ. Có qua có lại, Trần Nhất Hàng chỉ điểm vương gia trận pháp sư bày trận, đặc biệt là Bạch Ngọc Kỳ, Trần Nhất Hàng dạy bảo nàng như thế nào cường hóa vương gia trận pháp, cấp ra không ít đề nghị. Lưu Ngọc Mai thì chỉ điểm vương thu dục luyện đan, mặt khác kỹ nghệ nhân tài đều cho vương gia tu sĩ chỉ điểm, bọn hắn đều chiếm được một bút phong phú hồi báo. Uông Như Yên cũng không đau lòng, chờ tộc nhân trưởng thành, những này tu tiên tài nguyên đều có thể kiếm về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Sư Huynh, Lưu Sư Tỷ, Lục Sư Huynh, mấy năm này vất vả các ngươi, chờ khánh điển kết thúc chúng ta còn có đại lễ đưa lên. Uông Như Yên thành khẩn nói, có bọn hắn chỉ điểm, vương gia tu sĩ tiến bộ rất nhanh. Uông sư muội khách khí, vương sư đệ còn không có chữa trị ta món kia bảo vật a. Trần Nhất Hàng khách khí vấn đạo, Vương Trường Sinh mấy năm này nhất trực không hề lộ diện, nghe nói là tại chữa trị cái kia kiện bảo vật. May mắn không làm nhục mệnh, đã chữa trị. Một đạo cười mờ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, Vương Trường Sinh đi đến. Bàn tay hắn một phen, một cái lam quang lòe lòe trường qua xuất hiện trên tay, đưa cho Trần Nhất Hàng. Trần sư huynh, trung phẩm thông thiên linh bảo chữa trị không dễ, tốn thêm một chút thời gian. Vương Trường Sinh khách khí nói, chủ yếu là món bảo vật này là dùng triều tịch thần thiết làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, loại tài liệu này sinh ra từ thâm hải tính bền dẻo rất tốt, bình thường dùng tới luyện chế thủy thuộc tính bảo vật. Thực chữa trị, Trần Nhất Hàng có chút khó có thể tin, tiếp nhận lam sắc trường qua, nhẹ nhàng nhoáng một cái, vô số lam sắc hơi nước tuôn trào ra, đại sảnh lập tức khí ẩm tăng nhiều. Hắn xin nhiều vị lục giai luyện khí sư hỗ trợ cũng không có cách nào chữa trị, chủ yếu là huyết uế chi khí khó mà hoàn toàn loại trừ ra ngoài. Vương Trường Sinh tay phải vừa nhấc, lưu ly băng diễm xuất hiện trên tay, trong phòng nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất bắt đầu kết băng. Lục giai linh diễm, Lưu Ngọc Mai kinh ngạc nói, ngữ khí mang theo một tia hâm mộ. Cho dù là nàng, cũng bất quá là có một đoàn ngũ giai linh diễm. Linh diễm dùng tới luyện khí luyện đan, hiệu quả rất tốt. Trần Nhất Hàng bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt tràn đầy vui mừng, nói. Vương sư đệ, đa tạ chữa trị này bảo dùng bao nhiêu vật liệu, ngươi nói số. Trần sư huynh khách khí không phải, người có thể tới Thanh Liên đảo làm khách ta đã rất cao hứng, chữa trị một kiện bảo vật tính là gì, người nếu là thật muốn cảm ơn ta, nhiều chỉ điểm một chút gia tộc chúng ta trận pháp sư, không có trận pháp cường đại, đại hình thú triều chúng ta chưa chắc cản được. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, Trần Nhất Hàng nghĩ nghĩ, nói, Bạch Tiểu Hữu ngộ tính không tệ ta nhiều chỉ điểm nàng một cái. Vậy liền phiền phức Trần sư huynh, Vương Trường Sinh mỉm cười gật gật đầu, Tôn Nguyệt Kiều đi đến, thần sắc cung kính nói ra. Cha, mẹ Thái Dương Tông Diệp tiền bối tới. Phu quân, ngươi cùng Trần sư huynh nói chuyện phiếm, ta đi nghênh một cái Diệp tiên tử, nhờ có nàng xuất thủ tương trợ, nếu không Thanh Phong tự ngộ hải. Uông Như Yên chào hỏi một tiếng, hóa thành một đạo lam sắc độn quang bay ra ngoài. Nguyệt Kiều cấp Thanh Ly Hải vực Hàn đạo hữu phái đi thiệp mời không có. Vương Trường Sinh nhìn về phía Tôn Nguyệt Kiều, mở miệng hỏi. Vương Mạnh Bân tại Hàn gia đảm nhiệm chức vụ mấy trăm năm, về công về tư, vương gia đều nên cấp Hàn gia phái phát thiệp mời. Đưa đi, Hàn tiền bối nhận, Tôn Nguyệt Kiều chi tiết nói. Vương sư đệ, ngươi cùng Hàn gia quan hệ không tệ a. Trần Nhất Hàng hơi kinh ngạc nói, Hàn gia tổng thể thực lực so Trấn Hải Cung còn cường đại hơn. Mạnh Bân ngoài ý muốn rơi vào Thanh Ly Hải vực, may mắn mà có Hàn gia che chở, chúng ta nên mời Hàn đạo hữu tham gia khánh điển. Vương Trường Sinh giải thích nói, hắn không có nói rõ Vương Mạnh Bân cùng Hàn gia quan hệ, nhường ngoại nhân đoán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vệt độn quang bay tiến đến, chính là Uông Như Yên cùng Diệp Thiên Tuyết. Nhiều năm không thấy, Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân đều tiến vào luyện hư kỳ, chúc mừng a tiểu muội phụng gia sư chi mệnh, đại biểu Thái Dương Tông tham gia khánh điển. Diệp Thiên Tuyết khách khí nói, đa tạ Diệp tiên tử xuất thủ tương trợ, nếu không Thanh Phong cùng Tuyết Ly chỉ sợ cũng gặp nạn. Vương Trường Sinh hai tay cung tay làm lễ cảm kích nói. Tiện tay mà thôi, Vương đạo hữu không cần để ở trong lòng. Diệp Thiên Tuyết không cho là đúng nói. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu cấp Diệp Thiên Tuyết giới thiệu Trần Nhất Hàng ba người. Diệp tiên tử chính là Thái Dương chân nhân tiểu đệ tử, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Trần Nhất Hàng tán dương, Thái Dương chân nhân rất xem trọng Diệp Thiên Tuyết, những năm này không ít phái nàng tham gia các loại khánh điển. Trần đạo hữu quá khen rồi, tiểu muội tài sơ học thiền, có thể không sánh bằng các ngươi. Diệp Thiên Tuyết khiêm tốn nói. Uông Như Yên thăm hỏi Diệp Thiên Tuyết ngồi xuống, cùng một chỗ thưởng thức trà trò chuyện thiên. Cách chương.